Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 184, đối chiến giáo sư đại học đến. Trở lại Tĩnh Nam huyện, Diệp Ly không có vội vã về phòng thuê, mà là đi trung tâm Pokemon bổ sung một chút Pokemon đồ ăn. Thuận tiện cho Celebi mua một chút trung cấp cây quả. Hôm nay Celebi lập công lớn. Đến khao một chút, Tĩnh Nam huyện bên này Pokemon trung tâm cũng có trung cấp cây quả bán. Bất quá tiêu thụ số lượng không nhiều. Diệp Ly trực tiếp toàn bộ mua xuống. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly đem Celebi phóng ra. Sau đó đem trung cấp cây quả đưa cho nó. Celebi nhìn thấy trung cấp cây quả sau lập tức nhãn tình sáng lên tiếp nhận gặm. Trung cấp cây quả đối Pokemon đều có to lớn hấp dẫn. Huống chi Celebi còn rất thích ăn cây quả. Mặc dù nó là thần thú, nhưng là cũng chạy không thoát chân tướng định luật. Celebi đang ăn thời điểm, Diệp Ly lại đem Clea bọn hắn phóng ra. Sau đó đem nhiều mua sơ cấp cây quả lấy ra phân cho bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn ăn đến đang vui, Diệp Ly bắt đầu hoài niệm Biwe cái kia hốc cây. Ở nơi đó cây quả vô hạn ăn, mỗi ngày còn có thể ôm ấm áp dễ chịu Biwe đi ngủ. Người chính là như vậy. Diệp Ly tại Biwe nơi đó thời điểm nói ăn cây quả ăn mệt mỏi. Hiện tại ra không bao lâu ngược lại có hâm mộ. Thừa dịp Pokemon đang ăn thời điểm, Diệp Ly đi tắm rửa một cái, sau đó liền ôm Pokemon đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là thứ bảy nghỉ, Diệp Ly cởi xuống vận động sau lưng, mặc vào quần áo thể thao mang lên Otis đi công viên chạy bộ. Sở dĩ không mang cái khác Pokemon, chủ yếu vẫn là cái khác Pokemon quá bắt mắt, vẫn là Otis tương đối bình thường. Chạy bộ thời điểm không có như vậy đáng chú ý. Một người một Pokemon chạy ở bên công viên. Otis một bên chạy một bên thở dốc một bên gọi. Sâu đô đu ổ lỗ. Lúc này, Diệp Ly trong túi quần điện thoại di động kêu lên. Nghe biển khóc thanh âm. Nơi đó vừa chạy vừa từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Xem xét là một cái số xa lạ. Diệp Ly không khỏi nhớ tới huấn luyện đại học lão sư sự tình. Chẳng lẽ cái kia huấn luyện đại học lão sư rốt cuộc đã đến? Ấn kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Huy, ta là Diệp Ly. Đầu bên kia điện thoại vang lên một đảo hơi thanh âm già nua. Người tốt, ta là huấn luyện đại học chiêu sinh làm lão sư Mã Liên Đạt. Người có thể gọi ta Mã lão sư. Ngươi tìm một chỗ chúng ta nói chuyện đi. Diệp Ly, đẹp ngay cả đạt. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Là Mã Liên Đạt, vội vàng đem công viên vị trí báo cho hắn. Lại cùng Otis chạy một vòng mấy lúc sau. Một cái lão nhân đi vào công viên. Một đầu màu bạc trắng tóc trắng. Màu trắng râu dài. Trên lưng treo một cái hồ lô. Diệp Ly cảm thấy hẳn không phải là con hàng này. Đầu năm nay mang hồ lô không phải bệnh tâm thần chính là bệnh tâm thần. Cho nên không có đi để ý tới. Lão nhân đi đến công viên sau bốn phía nhìn loạn. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Ly cùng Otis. Sở dĩ sẽ nhìn Diệp Ly. Bởi vì hiện tại toàn bộ trong công viên chỉ có Diệp Ly một người đang chạy bước. Nhìn thấy Diệp Ly đi theo phía sau Otis về sau. Lão nhân xác định Diệp Ly thân phận. Thế là xông Diệp Ly kêu lên, Diệp Ly đồng học, bên này, Diệp Ly im lặng, thật sự chính là hắn. Thế là mang theo Otis chạy tới, chạy đến trước mặt lão nhân sau nói, Mã lão sư, người tốt, đến bên này tọa hạ từ từ nói đi. Nói Diệp Ly dẫn lão nhân đi hướng bên cạnh ghế dài. Lão nhân vừa đi vừa cười nói. Không hổ là thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân a. Thời khắc đều đang cố gắng. Diệp Ly, đâu có đâu có. Cuối tuần cũng không có việc gì làm. Liền ra chạy trốn bước. Hai người đến trên ghế dài ngồi xuống. Otis một cái nhảy vọt nhảy đến Diệp Ly trên đùi. Lão nhân nhìn về phía Diệp Ly trong ngực Otis cười nói. Đây chính là ngươi thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân Pokemon đi. Diệp Ly sờ sờ Otis trên đầu cây cỏ. Ha ha, lấy tiểu gia hỏa bình thường rất cố gắng nha. Otis cũng là vui vẻ gọi một âm thanh. Sâu, Diệp Ly tức giận cười nói. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một điểm. Otis bất mãn cong lên miệng. Sâu, Mã Liên Đạt nhìn xem một người một Pokemon hiểu ý cười. Trước mắt một màn này rất ấm áp. Để hắn đều có chút hơi cảm động. Không khỏi thán thở ra một hơi. Ai, người này già đi, liền thích một chút ấm áp đồ vật. Mã Liên Đạt thân thể ngồi thẳng. Chính thức nói, Diệp Ly đồng học, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Diệp Ly gật đầu, Mã Lão Sư, ngài nói, Mã Liên Đạt, Diệp Ly đồng học, ngươi đối ngươi tương lai từng có quy hoạch sao? Ngươi sau đó phải đi đường gì? Cuối cùng ngươi sẽ đi dạng gì đường? Những này ngươi có nghĩ tới không? Diệp Ly thầm nghĩ, có a, ta muốn trở thành Hắc Lão Đại, bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi. Trầm tư một dưới, Diệp Ly mở miệng nói, ta nghĩ trước tiên đem ta học sinh cấp 3 nghiệm xong. Sau đó tiến vào đại học, cuối cùng hướng chức nghiệp huấn luyện ra con đường đi phát triển. Mã Liên Đạt âm thầm gật đầu. Quả nhiên, Diệp Ly dạng này người đối với mình nhân sinh cũng sớm đã hoạch định xong. Không cần hắn nói cái gì, đã ngươi đã nghĩ kỹ. Vậy ta ngươi hẳn là nghĩ tới ngươi dọc theo con đường này cần gì trợ lực đi. Tỷ như, ngươi cần gì dạng đại học tới qua độ. Hoặc là nói ngươi cần những này đại học trợ giúp đạt tới mục tiêu cuối cùng của ngươi. Diệp Ly biết Mã Liên Đạt cái này ra pha lê chính là muốn cho mình tới nói. Thế là mở miệng nói, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi huấn luyện đại học. Mã Liên Đạt cười ha ha. Đã ngươi đã nghĩ kỹ, ta đã mang cho ngươi tới thứ ngươi muốn. Nói xong từ trong ngực xuất ra một phần văn kiện đồng dạng đồ vật đưa cho Diệp Ly. Ngươi đem nhập học tư liệu lấp một chút, chờ ngươi muốn đi đại học thời điểm liền có thể thu được trường học của chúng ta thư thông báo. Trúng tuyển, bất quá ta muốn trước nói với ngươi tốt, điền cái này nhập học bảng biểu về sau. Trừ phi chúng ta huấn luyện đại học tuyên bố không muốn ngươi, không phải ngươi không thể bị cái khác đại học trúng tuyển. Diệp Ly nghi hoặc, ngươi vừa mới nói, ta lúc nào muốn nhập học đều có thể sao? Mã Liên Đạt đắc ý nói, đương nhiên, loại này nhập học bảng biểu chúng ta đã có 5 năm không có phát qua. Ngươi là 10 năm qua phần thứ nhất, đương nhiên, tốt nghiệp trung học sau nhất định phải đi. Ngoại trừ những này cũng không có gì trọng yếu. Diệp Ly tò mò, 5 năm trước các ngươi phát qua, phát cho người nào? Mã Liên Đạt cười, người này ngươi cũng nhận biết, huấn luyện viên của ngươi. Diệp Ly kinh ngạc há to mồm, Hàn Thư Tề, Mã Liên Đạt, đúng a, nói đến năm đó cũng là ta tự mình phát cho hắn đâu. Ta cùng các ngươi hai thật là có duyên đâu. Diệp Ly nhớ tới mình là thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân mới cầm tới cái này nhập học. Bảng biểu, kia Hàn Thư Tề lại là làm sao cầm tới? Trong lòng hiếu kỳ để Diệp Ly mở miệng lần nữa hỏi. Hàn Thư Tề năm đó cầm cái gì thành tích mới bị các ngươi trúng tuyển? Mã Liên Đạt, cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá không có ngươi tốt. Hắn cầm năm đó thành thị Pokemon giải thi đấu Á quân. Diệp Ly im lặng, lại là Á quân. Hàn Thư Tề giống như tại Á vận sẽ lên cũng là Á quân đi. Thật là vạn năm lão nhị a. Mã Liên Đạt, nói đến, Hàn Thư Tề nếu không phải buông xuống chức nghiệp huấn luyện ra con đường, hiện tại hẳn là cách liên minh giải thi đấu quán quân không xa. Đáng tiếc a. Đáng tiếc hắn đột nhiên từ bỏ, ta đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt hắn đến cùng vì cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,